Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 hầm chứa đá bên trong. Chu Văn ở hiện trường trên ảnh chụp, phát hiện ở vui sướng hộp, có khối băng xuất hiện, nhưng là bởi vì sao lại, độ ấm ảnh hưởng, ngay từ đầu tồn tại khối băng, chậm rãi hòa tan đã không thấy tăm hơi, tráng tráng hộp, bởi vì khấu hoa thương tâm, tìm không thấy cái gì manh mối, nhưng là vui sướng hộp, tuyệt đối là một cái, phi thường đáng giá chú ý địa phương. Tổng hợp phía trước, nhìn đến tiểu chuối thi kiểm báo cáo, Chu Văn cảm thấy, cái này hiện trường vụ án tuyệt đối sẽ là lãnh, hiện tại khoảng cách Xảo Xảo mất tích, không sai biệt lắm gần một ngày, tiểu chuối bị đưa về tới, bọn họ càng thêm nôn nóng, Xảo Xảo nguy hiểm trình độ đang không ngừng lên cao, Chu Văn tâm tình cũng càng thêm nôn nóng, Bối Kha Mặc tìm được rồi sở hữu ghi hình kết hợp điểm. Chứng minh rồi ngay từ đầu Chu Văn đoán rằng là đúng. Chu Văn tin tưởng liền càng cường, vì thế ở cái này suy đoán thượng, Chu Văn thuận lợi tìm được rồi chứng cứ. Hiện trường ảnh chụp là tuyệt đối sẽ không gạt người. Chu Văn từ cục cảnh sát, trực tiếp chạy tới bị tòa định tiểu khu. Xảo Xảo mệnh cùng nàng tốc độ thành có quan hệ trực tiếp. Có áp lực như vậy, Chu Văn chạy lên phi thường nhanh chóng. Đi tới tiểu khu, đưa ra cảnh sát chứng, thuận lợi tiến vào lúc sau, Chu Văn định vị một chút, lúc ấy nhìn đến cảnh tượng, xác định muốn đi kia đống lâu, tương đối xa hoa một chút tiểu khu, là có thể lựa chọn thành lập một cái, chính mình hầm chứa đá, đương nhiên là diện tích tương đối tiểu nhân cái loại này. Càng phương tiện chứa đựng một ít thứ gì, cái này tiểu khu. Chính là bị cho phép thành lập hầm chứa đá cái loại này. Hầm chứa đá giống nhau sẽ ở tầng lầu nhất phía dưới. Chu Văn tìm được rồi bất động sản người phụ trách, do hỏi một chút, đào tinh tinh ra hầm chứa đá vị trí, trực tiếp từ một tầng, ngồi thang máy, đi tới ngầm nhị tầng, hầm chứa đá vị trí thượng, hạ thang máy, Chu Văn động tác, liền càng thêm mềm nhẹ. Nàng sợ quấy rầy đến chính làm gì đó Đao Tinh Tinh. Nếu Đao Tinh Tinh đã chịu kinh hách, thương tổn Xảo Xảo, đó là nàng nhất không nghĩ muốn xem đến. Vì thế Chu Văn lẳng lặng, nghe bên cạnh động tĩnh, xác định lúc này, Đao Tinh Tinh cũng không ở chỗ này. Chu Văn nện bước mới lớn hơn nữa một ít, đi vào Đao Tinh Tinh hầm chứa đá cửa. Chu Văn hướng bên trong xem xét đầu, không có nghe được hài tử tiếng khóc. Cũng không có nhìn đến hài tử tung tích, xem ra Đào Tinh Tinh còn không có tính toán động thủ. Chu Văn thời gian liền nhiều một ít, đang định mai phục thời điểm, Lục Tiểu Vũ đám người lục tục đuổi lại đây. Nói nhỏ thôi, vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Tôn Sách theo ở phía sau, không nhẹ không nặng đánh giá một chút Lục Tiểu Vũ, vốn dĩ tính toán ồn ào Lục Tiểu Vũ, lúc này mới khẩn trương lên. Một chút dịch tới rồi Chu Văn bên người, cảnh giác nhìn tình huống bên trong, Bối Kha Mặc nhịn xuống hắt xì, cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không thích hợp, ở chỗ này chờ đợi, tự hỏi một chút, Bối Kha Mặc lựa chọn đi lên, nếu thấy được Đào Tinh Tinh thân ảnh, liền hướng bọn họ thông báo một chút, Đào Tinh Tinh ảnh chụp, Bối Kha Mặc xem qua một lần, cảm giác thượng, người này cũng là cái loại này thoạt nhìn vô hại. Ôn hòa bộ dáng, thực dễ dàng khiến cho người khác hảo cảm, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều bằng hữu. Bối Kha Mặc vừa mới ngồi thang máy đi lên, liền nhìn đến nghênh diện đi tới Đào Tinh Tinh, vì thế thừa dịp Đào Tinh Tinh không chú ý, Bối Kha Mặc lại một lần ấn khai thang máy, đi vào thang máy, Bối Kha Mặc trước ấn hạ tầng cao nhất, tựa hồ tính toán đi lên Đào Tinh Tinh, cũng ấn đi xuống lầu tầng. Hai người ở thang máy, ai cũng chưa nói chuyện, tầng lầu chỉ kém một tầng, cho nên Bối Kha Mặc thời gian tương đối đầy đủ, đi tới tầng cao nhất lúc sau. Bối Kha Mặc nhanh chóng, lặng yên từ trên lầu xuống dưới, tránh ở cửa thang lầu. Từ nơi này, có thể rõ ràng nhìn đến, thang máy phía trước tình huống, nhìn Đào Tinh Tinh ôm hài tử, đã thượng thang máy, Bối Kha Mặc mới chậm rãi đi ra ngoài. Biên tập hảo tin nhắn, nhìn thang máy dừng lại. Bối Kha Mạc nhanh chóng ấn hạ gửi đi, nói cho cấp dưới lầu vài người biết, ở đi lên phía trước. Bối Kha Mạc đã xác định, vài người di động là có tín hiệu, đương nhiên một cái là không đủ. Bối Kha Mạc giả thiết chính là đàn phát, để tránh xuất hiện bất luận cái gì sai lầm ni bốn người đàn phát. Mỗi người 3 điều tin nhắn, cơ hồ đồng thời gửi đi, tổng hội có một người nhìn đến. Bối Kha Mạc cũng muốn may mắn, phía trước chính mình từ Kiều Phạn Âm nơi đó, lấy tới một cái di động, vẫn luôn không có bồi thường đi. Quả nhiên hai cái di động ở trong tay, là tương đối phương tiện, ít nhất ở ngay lúc này, một cái mặc kệ dùng còn có thể, đem hy vọng ký thác ở một cái khác mặt trên. Này hai cái di động tốc độ đều là có thể tin. Bên kia bọn họ hẳn là có thể thu được tin nhắn. Bối Kha Mạc hy vọng không có thất bại. Bốn người đều đúng giờ thu được tin nhắn. Thu được tin tức vài người. Nhìn hầm chứa đá cửa. Trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi Đào Tinh Tinh đã đến. Không bao lâu chờ, đường đi vang lên tiếng bước chân. Ở cái này trống trải ngầm, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Đánh cái hắt xì, Bối Kha Mạc suy xét, muốn hay không cùng đi xuống nhìn xem monster vừa rồi quan sát thượng xem. Đào Tinh Tinh hẳn là không có học quá, cách đấu loại vận động, thậm chí cũng chưa đã làm cái gì việc nặng, bất quá thân là tổng tài. Tổng hội một ít quyền cước công phu mới đúng. Suy nghĩ một chút, Bối Kha Mạc vẫn là cảm thấy không yên tâm, quyết định nhìn đến người bị bắt được, trở lên đi. Kết quả còn không có thượng thang máy, điện thoại liền vang lên, ta không phải cố ý lúc này đánh cho ngươi, điện thoại bên kia Kiều Phạn Âm. Cũng không xác định, Bối Kha Mạc hiện tại đang làm cái gì, nói chuyện thời điểm thực không tự tin. Bối Kha Mạc hơi hơi trầm mặc trong chốc lát, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy trong lòng bất ổn, ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi, ta đây chờ một lát lại cho ngươi gọi điện thoại đi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, người án tử kết thúc không có, không sai biệt lắm hẳn là muốn kết thúc. Ngươi không vội nói lái xe lại đây tiếp ta đi, ta cảm thấy có thân thể có điểm mềm ni, bên kia Kiều Phạn Âm. Nghe được Bối Kha Mạc thanh âm, nhíu nhíu mày, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Như thế nào nghe ngươi thanh âm, cảm thấy quái quái đâu, ân, không quá thoải mái, không có việc gì nói. Chờ một chút ngươi liền tới đây đi, nói xong Bối Kha Mạc trực tiếp quan vào. Nếu là lại vang lên lên, vạn nhất đem sở hữu sự tình đều làm tạp, kia Bối Kha Mạc tội lỗi liền lớn, cẩn thận đi tới dưới lầu. Bối Kha Mạc mới vừa một chút thang máy, liền nghe được cách đó không xa, truyền đến thanh âm ni Chu Văn bản thân cũng không phải cấp tính tình. Chính là lúc này. Nàng sẽ không nhìn Đào Tinh Tinh mang theo hài tử tiến hầm chứa đá. Cho nên khẳng định ở Đào Tinh Tinh, ôm hài tử lại đây thời điểm, liền trực tiếp nhào lên đi, mất tích hài tử bộ dáng, đã khắc ở Chu Văn trong đầu, nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền biết kia hài tử là xảo xảo. Nếu đã biết, liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn, Chu Văn cái thứ nhất xông ra ngoài, không ra Bối Kha Mạc sở liệu. Đào Tinh Tinh tuy rằng cũng không tinh thông cách đấu, nhưng là đối phó một hai người vẫn là không có vấn đề. Chu Văn một nhào lên đi, đã bị hiện lên, kết quả là Chu Văn chính mình sức lực quá lớn, đụng vào khối băng, còn không cẩn thận vặn tới rồi chân, muốn đứng lên đều làm không được. Lục Tiểu Vũ không có gì cách đấu kỹ xảo, ỷ vào chính mình thần kinh vận động phát đạt, liền muốn khiêu chiến một chút. Kết quả bị Đào Tinh Tinh một cái quá vai quăng ngã. Trực tiếp lược ngã xuống đất, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, cố kỵ Đào Tinh Tinh trong lòng ngực, còn có cái xảo xảo, cũng không dám dễ dàng động thủ, vốn dĩ liền nhỏ hẹp ngầm đường đi, có vẻ càng thêm chen chúc. Bối Kha Mạc quay đầu, vừa lúc cùng Đường Vũ Đường nhìn nhau, hiện trường trường hợp như thế hỗn loạn, nhưng thật ra Bối Kha Mạc không có dự đoán được. Đường Vũ Đường nhìn đến Bối Kha Mạc, giống như là định ra tâm ni thật cẩn thận về phía trước đi rồi vài bước. Sau đó đột nhiên phát lực, Bối Kha Mạc đem trên mặt đất một khối băng, đá lên vừa lúc đánh vào Đào Tinh Tinh eo sườn. Đào Tinh Tinh một cái ăn đau. Đối diện Đường Vũ Đường cũng đã phát lại đây. Đường Vũ Đường thuận thế, đem Đào Tinh Tinh trong lòng ngực hài tử, đoạt xuống dưới. Như vậy Tôn Sách liền càng thêm phương tiện động thủ. Ba bước cũng làm hai bước, tiến lên cùng Đào Tinh Tinh đánh lên. Chu Văn vội vàng duỗi tay, đem hài tử tiếp nhận tới. Hảo hảo hộ trong ngực chung, Đường Vũ Đường không có hài tử trói buộc, cũng dễ dàng thi triển thân thủ, giúp đỡ Tôn Sách cùng nhau động tác. Ba người ở nhỏ hẹp địa phương, đánh thành một đoàn, làm Lục Tiểu Vũ kiên định, học tập cách đấu tâm tư. Đào Tinh Tinh song quyền khó địch bốn tay, không bao lâu chờ liền bại hạ trận tới, bị Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách khảo ở. Đào Tinh Tinh có chút thất bại cúi đầu, chính là lại không có cái gì muốn dãy dụa ý tứ. Tựa hồ bọn họ những người này, bị bắt, liền tự động nhận thua mà thôi. Bối Kha Mạc liên tục đánh mấy cái hát xì, không khỏi dùng mình một cái. Ta trước lên rồi, Tôn Sách có chút cố hết sức phất phất tay. Hảo, chờ một chút chúng ta liền đi lên, Chu Văn ở Lục Tiểu Vũ nâng hạ. Dãy dụa đứng lên, muốn cho hài tử, mau rời khỏi nơi này mới được. Đường Vũ Đường nhìn Chu Văn mắt cá chân. Lúc này mới một lát liền đã sưng đi lên, vẫn là ở như thế rét lạnh địa phương. Đủ để thấy được, vừa rồi lấy một chút, Chu Văn bị thương cỡ nào nghiêm trọng. Đường Vũ Đường nhíu nhíu mày, tuy rằng nói bọn họ hiện tại có chút thể lực tiêu hao quá mức, nhưng là nói tóm lại, đi lên là khẳng định không thành vấn đề. Chính là Chu Văn cái dạng này, tựa hồ đi đường đều thành việc khó, còn muốn đem hài tử cho nhân gia đưa trở về, tưởng cũng biết không dễ dàng. Chu Văn kiên định lắc lắc đầu, ta không có việc gì, xảo xảo chịu không nổi như vậy độ ấm. Chúng ta mau đi ra đi, nói liền dãy dụa lúc trước đi đến. Lục Tiểu Vũ ở bên cạnh vững vàng đỡ, cũng cảm thấy lo lắng. Rốt cục là hữu kinh vô hiểm lên rồi. Lúc này, Lục Tiểu Vũ mới phát hiện, Bối Kha Mạc không biết khi nào không thấy. Tựa hồ vừa rồi, còn dưới mặt đất thấy được nàng. Quay người lại người liền không có. Lúc này Kiều Phạn Âm trong xe, Bối Kha Mạc đã ăn dược. Dựa vào ghế dựa an an tĩnh tĩnh thổi điều hòa, nhìn đến vài người ra tới, Bối Kha Mạc cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, đem người bắt được, đây là đáng giá ăn mừng. Chu Văn mang theo hai tử, một chút cũng không dám chậm trễ, trực tiếp lên rồi xe cứu thương, tuy rằng biết xảo xảo thực ngoan, chính là vẫn luôn không khóc, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chu Văn lo lắng, xảo xảo dưới mặt đất đông lạnh hỏng rồi, cho nên mới không biết khóc, thử độ ấm cũng may không phát sốt, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nghe được hai tử bị tim được rồi, Đồng Diệp Tân giày đều không kịp xuyên, vội vàng chạy tới dưới lầu xe cứu thương bên cạnh, Ngô Việt Thiên theo sát sau đó, nghe được bác sĩ, khẳng định nói hai tử không có việc gì. Hai người lúc này mới yên tâm ân đi Đồng Diệp Tân cùng Ngô Việt Thiên. Lôi kéo vài người tay, thiếu chút nữa quỳ xuống tới, mất mà tìm lại, như vậy tâm tình thật sự là quá phức tạp, người bình thường đều không thể thể hội, đặc biệt là mất đi hài tử, sau đó lại lần nữa tìm được, cái loại này vui sướng, là người bình thường đều không có. Chu Văn nhìn hai người, như thế cao hứng bộ dáng, mới cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Chu Văn lúc ấy muốn làm cảnh sát, chính là bởi vì làm cảnh sát có thể trợ giúp rất nhiều yêu cầu trợ giúp người. Đương nhiên càng nhiều thời điểm là có thể cùng mọi người đấu trí đấu dũng. Chu Văn cũng thích khiêu chiến, thích cùng người thông minh cùng nhau. Nàng lựa chọn cảnh sát, liền hy vọng được đến chính mình muốn. Hôm nay, đem xảo xảo trả lại cho cha mẹ nàng. Chu Văn cảm thấy, đối chính mình chức nghiệp, có hoàn toàn mới nhận thức. Ra tới vài người, nhìn quét vài vòng, cũng chưa nhìn đến Bối Kha Mạc thân ảnh, không cấm có chút lo lắng. Đường Vũ Đường vừa muốn gọi điện thoại liền vang lên, là Kiều Phạn Âm đánh tới. Lúc này, Kiều Phạn Âm gọi điện thoại lại đây, làm Đường Vũ Đường cảm thấy, không thể hiểu được thực khẩn trương. vạn nhất hắn đã biết, chính mình không đem người xem trọng, Đường Vũ Đường đều không thể tưởng tượng, Kiều Phạn Âm sẽ là cái dạng gì một loại biểu tình. Cái kia vì hướng bối Kha Mạc Kỳ hảo, không tiếc dùng hết mấy cái mạng người người, sẽ như thế nào tỏ vẻ điên cuồng đâu. Tự hỏi muốn về nhà khảo, điện thoại vẫn là muốn tiếp, nên tới trốn không thoát, không cần như vậy như Lâm Đại Địch, ta cùng Tiểu Mạc ở bên nhau. Tiểu Mạc uống thuốc xong ở ta trong xe ngủ rồi, nghe được lời này. Đường Vũ Đường mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nàng không nói một tiếng rời đi, ta còn tưởng rằng làm sao vậy đâu, có thể là hy vọng. Nữ hài tử kia, có thể chính mình làm được cái gì đi, nếu án tử đã kết thúc, ta liền mang theo Tiểu Mạc đi trở về, đến khai giảng phía trước, không có gì sự tình cũng đừng gọi điện thoại. Có chuyện cũng tốt nhất không cần gọi điện thoại, Đường Vũ Đường không đợi đáp lại. Bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại, bất đắc dĩ nhìn di động. Đường Vũ Đường thật sự là không biết, bối Kha Mạc tìm được như vậy một người là phúc hay họa. Tôn Sách đứng ở một bên, nhìn Đường Vũ Đường biểu tình buồn cười. Kha Mạc không bao giờ dùng ngươi bảo hộ, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng cười ra tới. Đúng vậy, có một người. Có thể so với ta càng dụng tâm, càng chu đáo, buông hết thảy, chỉ vì bảo hộ Tiểu Mạc, ta vẫn luôn lo lắng sự tình, cũng liền không tồn tại. Có thể như vậy thật tốt, Tôn Sách tạp chặt lưỡi. Ta như thế nào mặc danh, nghe thấy được một cổ toan vị đâu? Chính là a, ta cũng nghe thấy được một cổ toan vị, Lục Tiểu Vũ không chịu cô đơn. Chạy tới xem náo nhiệt. Đường Vũ Đường khinh bỉ nhìn thoáng qua, kia hai tên gia hỏa, lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ. Chu Văn bên kia, tuy rằng mắt cá chân bị thương tương đối nghiêm trọng, khả năng này hơn nửa tháng, đều không thể bình thường hành động. Chính là nhìn đến xảo xảo tươi cười, Chu Văn liền cảm thấy, hết thảy đều là đáng giá. Cha mẹ bảo hộ hai tử tâm tình, khả năng chính là như vậy đi, nhìn đến hai tử cha mẹ. Như vậy vui sướng, như vậy sung sướng, sao cái gì đều đáng giá. Bên này Kiều Phạn Âm, cũng không có mang theo bối Kha Mạc đi công ty, mà là về tới trang hoàng tốt trong phòng. Bối Kha Mạc dựa vào chính mình, thắng hai đống phòng ở, chính là chung quy kia chỉ là thắng mà thôi. Thắng tới đồ vật, cùng chính mình dụng tâm trang hoàng, nhất định có điều khác biệt. Kiều Phạn Âm dùng ý nghĩ của chính mình. Trang hoàng cái này phòng ở cấp bối Kha Mạc. Hết chương.